Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2500. Góc truyện audio.com. Vương Tố Đình hỏi: "An Tâm, tiểu dã đâu, nó đi đâu?" "Anh ấy đi tiếp ông nội." Trầm Mộc Bạch: "Để cho bà yên tâm, rất nhanh liền trở về." Vương Tố Đình thở dài một hơi, cha nó cứu cha con, nó lại cứu con, nhân tình này, quanh đi quẩn lại, vẫn là trả không rõ ràng. Mẹ, Trầm Mộc Bạch ôm người, ca không muốn cho hai người trả, hắn liền nghĩ tới chúng ta người một nhà, đều tốt. Mẹ biết rõ, Vương Tố Đình nghĩ đến năm đó chàng cảnh xin đối phương, mí mắt đều đỏ, mẹ biết rõ, mẹ vẫn luôn biết rõ. Trình Dã dừng lại hai ngày, thực sự không thể ở lại, lúc này mới trở về thủ đô. Lão thủ trưởng hỏi han ân cần, phái người đưa không ít thứ. Lần này Trình Đại Đào bọn họ không có cự tuyệt, ngược lại là một chỗ nhận. Trầm Mộc Bạch biết rõ cha, cô nhà ra ngày đó, sững sờ một hồi lâu, mới hồi phục tinh thần lại. Cảm thấy mình những năm này cũng là đủ không dễ dàng, tốt ở hiện tại cuối cùng là Trần Ai Lạc Đỉnh. Đại học năm 4 một năm, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không tính là ngắn. Trầm Mộc Bạch không muốn thi cái gì nghiên cứu sinh, hôn sự là định tại nửa năm sau, tại thủ đô cử hành. Vương Tố Đình sống hơn nửa đời người, còn là lần đầu tiên nhìn thấy chàng diện long trọng như vậy, đều có vẻ hơi câu nể. Bất quá bà không thể cho con gái mình mất mặt, mạnh mẽ cho người ta cảm giác đi ra khí thế 10 phần. Đại Đào, đời em tính là viên mãn. Vương Tố Đình nhìn hai người, thở dài một hơi, anh nói lúc trước em làm sao lại nghĩ không ra như vậy đâu. Trình Đại Đào uống rượu, trên mặt vui mừng hớn hở, chúng ta bây giờ không phải là nghĩ thông suốt. Rồi sao, bọn nhỏ không có bỏ qua là được, nửa đời sau cũng coi là vô cùng cao hứng. Vương Tố Đình nhẹ gật đầu, cũng đúng. Trong bộ đội các binh lính cuối cùng là gặp được bạn gái Trình Dã bộ dáng gì, dáng dấp trơn bóng, nghe nói tốt nghiệp đại học không bao lâu đây, cười lên cũng rất ngọt, tính tình cũng không làm cho người ghét. Bọn họ có thể đố kỵ muốn chết, nhất là Trình Dã liền bị điều đi, về sau muốn về nhà liền về nhà, khỏi phải nói, có sảng khoái hơn. Đám người ngược lại là muốn nháo động phòng, nhưng là lão thủ trưởng ở đằng kia, nguyên một đám đành phải thành thành thật thật mời rượu. Trầm Mộc Bạch là không thể uống rượu, Trình Dã không biết thời điểm hắn biết rõ, lại là trở về phòng về sau. Người liền ngồi ở trên giường, mặt nhỏ ửng hồng, ngẫu nhiên ở, an tâm. Trình Dã đi tới, sờ lấy, mặt người thế nào? Trầm Mộc Bạch nhìn chằm chằm người, đánh một cái nấc ca. Ánh mắt của cô ướt sũng, cứ như vậy nhìn người. Trình Dã nửa người đều xốp giòn, hắn có chút ý động, em có phải say hay không? Mới uống mấy chén, Trầm Mộc Bạch bẻ ngón tay đếm, không biết nhà các anh thân thích nhiều lắm, một chén hai chén. 10 chén, Trình Dã nín cười, ca về sau đều đổi thành nước sôi cho em không biết sao. Cô xem người, lắc đầu, an tâm, Trình Dã nhìn chằm chằm người, không nhịn được cười một tiếng, mới uống hai chén sẽ say sao? Trầm Mộc Bạch nhẹ gật đầu, em không thể uống rượu, một chút sẽ say. Cô đần độn vừa nói, hồn nhiên không biết người đối diện tại nghe được câu này, con mắt đều nhìn cô bất động. Trình Dã bu lại, an tâm, em biết anh là ai không? Trầm Mộc Bạch nói, anh là anh em nha. Không, đúng, Trình Dã hôn người một chút, lộ vẻ cười nói, em đoán một chút nữa. Người trên giường nghĩ một hồi lâu, anh không phải là anh em sao? Vậy anh là ai? Trình Dã phát hiện vợ hắn uống say, thực sự là chơi thật vui, thật là đáng yêu, hắn trước kia làm sao lại không phát hiện đâu. Cách chương,